Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, tinh thần nhật nguyệt. Tấn cấp chí tôn, bảy càng, Lucemon vẫn như cũ pho tượng trạng thái. Nó kỳ thực cũng không có mở mắt, chỉ là cái kia một đôi điêu khắc đi ra con ngươi. Phân biệt tản mát ra quang minh cùng hắc ám lưỡng chủng quang huy. Tô Ly tạm thời cũng không biết Lucemon xuất hiện biến hóa như vậy. Nhưng hắn ở thể nội thế giới thần hồn hình chiếu, lại thấy được thần bí không gian, từ thế giới tinh thần rơi vào thể nội thế giới bên trong. Tô Ly thậm chí đều không có phản ứng kịp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Phá tuột thanh âm đang ở Tô Ly thể nội thế giới vang vọng, cũng không phải là Tô Ly thể nội thế giới muốn bể nát, mà là thần bí không gian ở tương đương rất nhanh vỡ nát. Nào đó trong nháy mắt, phá toái thanh âm dày đặc đến một cái cực điểm. Ở Tô Ly mở trừng hai mắt bên trong, thần bí không gian bể nát, rậm rạp chằng chịt không gian mảnh nhỏ rơi xuống ở Tô Ly thể nội thế giới bên trong. Theo sát mà, ở Tô Ly trái tim điên cuồng loạn động, hô hấp sắp ngưng trệ dưới tình huống, hắn thể nội thế giới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đầu tiên, là vốn là đã vững chắc thể nội thế giới, ở thần bí không gian mảnh nhỏ dung hợp phía dưới, trở nên càng thêm vững chắc. Thể nội thế giới phạm vi đã ở mảnh vụn dung hợp dưới, rất nhanh mở rộng, phảng phất như là hai thế giới bất đồng dung hợp lại cùng nhau. Tô Ly thể nội thế giới, nguyên bản cùng hắn thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi giống nhau cự đại, là vạn ức mét, nhưng bây giờ, nhưng đang nhanh chóng bành trướng đề thăng. 2 vạn ức, 3 vạn ức, 4 vạn ức, làm thần bí không gian nghiền nát mà thành mảnh nhỏ. Toàn bộ bị Tô Ly thể nội thế giới hấp thu dung hợp một khắc kia. Tô Ly thể nội thế giới đã mở rộng đến 10 vạn ức mét như thế xa xôi. Cự đại, điều này làm cho Tô Ly thần hồn chi lực cũng theo đồng bộ đề thăng. Đạt tới 10 vạn ức thước khuếch tán khoảng cách. Khổng lồ như vậy thần hồn chi lực phạm vi bao phủ. Hầu như 99% đại đế đều hoàn toàn không so được. Có thể ở phương diện này vượt lên trước Tô Ly tồn tại, chí ít cũng cần thần cảnh tu vi mới được. Vẫn chưa xong, ở thể nội thế giới mở rộng hoàn tất phía sau, đã vững chắc thể nội thế giới. Trên mặt đất, từng cục nham thạch to lớn nghiền nát, hướng về trên vòm trời thổi đi. Sau đó, ở Tô Ly mục trường khẩu ngốc bên trong, ngưng kết thành một lớn một nhỏ. 2 khỏa to lớn tinh thần, căn cứ hình thể đối lập đến xem, cái này 2 khỏa tinh thần, rất có thể là thái dương cùng ánh trăng, ngoạn tao, nhật nguyệt tinh thần. Tô Ly quả là nhanh muốn hít thở không thông, hắn làm sao đều không nghĩ đến, chính mình tấn cấp chí tôn trong nháy mắt, thể nội thế giới sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Bất quá loại biến hóa này đối với Tô Ly mà nói, đơn giản là thiên lớn chuyện tốt. Ý vị này, trong cơ thể hắn xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, đã dần dần hướng về một cái thế giới chân thật thay đổi. Đáng tiếc, không ánh sáng. Tô Ly nhìn chằm chằm cái kia một lớn một nhỏ 2 khỏa, vẫn thạch. Trong lòng cảm thán một câu, chính là hắn trong lòng toát ra cái ý niệm này trong nháy mắt. Phảng phất là trở về ứng với hắn, thình thịch. Một tiếng phá toái trong không gian thần bí, một tòa pho tượng đập vào Tô Ly thể nội thế giới trên mặt đất. Chính là còn không có triệt để thức tỉnh Lucemon. Lúc này, Tô Ly rốt cục thấy được Lucemon cái kia điêu khắc mà thành trong ánh mắt, tản ra hắc ám cùng quang minh lưỡng chủng quang huy. Một giây sau, ở Tô Ly nhìn soi mói, Lucemon trong đôi mắt lưỡng chủng quang huy đúng là thoát ly ra. Trong đó, hắc ám loại này quang huy phiêu hướng nhật nguyệt tinh thần ra tinh không bên trong, khiến cho nguyên vốn cũng không có quang minh, tinh không, đột nhiên tối sầm lại. Sau đó, quang minh phân hóa thành rậm rạp, chằng chịt quang điểm, hướng về tinh không đi. Trong đó hai cái quang điểm thì là dung nhập vào đại nhật cùng trăng sáng bên trong. Một giây, hai giây, ba giây, làm 10 giây đi qua. Tô Ly sắc mặt lại kịch liệt biến đổi, lộ ra mừng như điên biểu tình. Trong chớp nhoáng này, hắn thể nội thế giới bên trong đại nhật phảng phất ẩn nặc, nhưng không có tiêu thất, mà trăng sáng thì là toát ra sáng trong quang huy, hướng về mặt đất rơi. Càng thêm khiến cho Tô Ly vui mừng chính là, ở trăng sáng ra, vô ngân tinh không, bên trong những cái này rậm rạp chằng chịt quang điểm thì dường như biến thành trong vũ trụ nhật nguyệt tinh thần. Tất cả đều lóe ra lấm tấm quang huy, vũ trụ hình thức ban đầu. Tô Ly chợt hít sâu một hơi, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta thể nội thế giới sẽ không phải là ở hướng về một hoàn chỉnh vũ trụ diễn biến a. Ngoại giới, oanh, oanh, oanh. Từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, đánh toái không vỡ vụn, đánh âm dương nghịch loạn. Nhưng vô luận như thế nào đánh, cái tòa này thần mộ mộ tràng cũng không có hư hao bao nhiêu. Thì dường như đế cảnh cường giả liền một khối lục địa đều đánh không phải nát. Huyền Quy yêu đế, Thôn Thiên yêu đế, thần sắc âm tình bất định nhìn lấy thiên khung bên trên. Ngũ Phương đại đế, Tinh Hà đại đế cùng lấy Nguyên Thủy cầm đầu 4 vị thú tộc đại đế, cùng cái kia 5 vị đế cảnh tàn thi đấu cùng một chỗ. Nguyên Thủy lấy lực một người liền kéo lại 4 vị đế cảnh tàn thi, còn lại 5 vị đại đế liên thủ kéo lại một người. Lúc này, Huyền Quy yêu đế, Thôn Thiên yêu đế đang do dự muốn không nên ra tay xuất thủ trợ giúp phương đó, mà trong chiến đấu Ngũ Phương đại đế cảm nhận được Tô Ly khí tức đột nhiên bành trướng hơn 10 hơn 100 lần, sắc mặt hắn vui vẻ, vội vã hướng về phía Tô Ly quát lớn nói: "Tô Ly, đem người vũ hồn kéo vào thể nội thế giới, chúng ta thể nội thế giới theo phạm vi mở rộng, ổn định tính tăng, mặc dù sẽ sản sinh thế giới chi lực, nhưng loại này thế giới chi lực tiêu hao cũng sẽ không sản sinh. Muốn bổ sung thế giới chi lực, nhất định phải dùng tốt vũ hồn đi cô đọng mới được. Đồng thời, vũ hồn tiến nhập thể nội thế giới phía sau cũng sẽ đạt được cường hóa. Ngươi vốn là có 7 loại vũ hồn, đồng thời phẩm chất đều không thua cho trên thế giới này bất luận một loại nào vũ hồn. Chỉ cần ngươi đem vũ hồn dung nhập thể nội thế giới, lấy thiên phú của ngươi, thậm chí cũng không cần lo lắng thế giới chi lực biết tiêu hao sạch sẽ." "Ngoạn tao, nguyên lai là như vậy, ta liền đã nói, làm sao vẫn cảm giác kém chút cái gì? Nguyên lai là không có đem còn lại 6 loại vũ hồn kéo vào thể nội thế giới." Ngũ Phương đại đế lời của Lạc Định, Tô Ly ngay lập tức sẽ đem còn lại 6 loại vũ hồn kéo gần thể nội thế giới. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. 6 loại vũ hồn tiến nhập thể nội thế giới phía sau, Tô Ly trong đầu lập tức toát ra một cái khiến cho hắn hít thở không thông ý niệm trong đầu. Không biết Beelzemon chuyển hóa mà thành vong hồn có thể hay không thả ra ngoài cô đọng thế giới chi lực. Nghĩ đến liền làm, huống chi cái ý nghĩ này vẫn là như thế kinh thiên động địa. Lúc này, Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, Beelzemon ở thể nội thế giới bên trong đem Hắc Ám Chúa Tể cái này bổn nguyên kỹ năng thi triển ra. Chỉ một thoáng, rậm rạp chằng chịt vong hồn đại quân xuất hiện, cũng chính là vong hồn đại quân xuất hiện ở Tô Ly trong cơ thể thời gian trong nháy mắt đó. Tô Ly thể nội thế giới bên trong thế giới chi lực sôi trào nhi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN